Long Chi Quyến Cuồng, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thanh Nhàn bắt lấy Long Cửu thủ đoạn đem nàng kéo về phòng, sắc bén ánh mắt từ trong phòng Long Tam, Long Ngũ, Long Thất trên người đảo qua quát hỏi nói ta cùng các ngươi nói cái gì? Các ngươi toàn như gió thổi bên tai sao? Không nặng lời nói lại mang theo lạnh thấu xương khí thế, nhiếp đến ba người thẳng nhút nhát. Long Tam chột dạ mà cười nói, đại tỷ cái này. Cắt muội muội may y phục kéo ném, chúng ta không thể mặc kệ sao, bằng không nàng khóc khởi cái mũi tới. Thu được Long Thanh Nhàn liếc tới liếc mắt một cái, Long Tam thức thời mà câm miệng cúi đầu, khóe mắt sư quang lại hướng một bên bị Long Thanh Nhàn khẩn túm chặt thủ đoạn, sắc mặt so Long Thanh Nhàn còn muốn khó coi Long Cửu. Long Cửu dùng sức vùng khỏi Long Thanh Nhàn bắt lấy tay cũng không tránh ra, nàng lạnh giọng quát. Buông tay, Long Thanh Nhàn buông ra tay, Long Cửu xoay người liền ra bên ngoài hướng, nhưng lập tức lại bị Long Thanh Nhàn bắt lấy đai lưng kéo trở về. Long Cửu nổi giận, xoay người lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, lạnh giọng quát. Người muốn làm cái gì? Long Thanh Nhàn hoãn thanh nói. Long Hậu tới Trung Châu ta có thể cảm giác được nàng liền ở gần đây. Long Cửu tức khắc hít hà một hơi, thân mình mềm nhũn về phía sau thối lui, bị Long Thanh Nhàn một phen đỡ lấy. Long Thanh Nhàn đau lòng mà la lên. Cửu Nhi, đường đường Long Tôn, nghe thấy đến Long Hậu tên liền dọa thành như vậy. Long Cửu thở sâu, ổn định tâm thần, đứng thẳng thân mình, lạnh lùng nói. Thì tính sao, ta cùng nàng chướng, ngày sau sẽ tự chấm dứt. Nói xong, liền muốn chiều ngoài cửa sổ nhảy tới. Long Thanh Nhàn còn nói thêm, người lấy ta ngự Long kiếm thời điểm liền đã kinh động tứ phương, chúng ta đều chạy đến, ngươi cảm thấy nàng còn không có tìm được ngươi sao. Long Cửu ngừng ở phía trước cửa sổ, mặt lạnh như băng. Long Thanh Nhàn ý tứ trong lời nói nàng rất rõ ràng, Long Hậu liền ở bên ngoài, nàng đi ra ngoài tương đương là chui đầu vô lưới. Trốn không thoát, nàng cũng tuyệt không sẽ hướng ai thỏa hiệp cúi đầu, Long Cửu nói. Vậy kêu nàng xuất hiện đi, Long Thanh Nhàn nói, về nhà đi Cửu Nhi tin tưởng đại tỷ, hảo sao? Ta như thế nào tin ngươi? Long Cửu bỗng dưng xoay người lớn tiếng hướng Long Thanh Nhàn hô. Ta liền ta chính mình là ai đều phân không rõ, ta liền ta thân thế đều nói không rõ, ta có thể tin ai? Long Thanh Nhàn, ngươi làm ta như thế nào tin ngươi? Ta nên gọi ngươi đại tỷ hay là nên kêu ngươi mẫu thân? Long Thanh Nhàn sắc mặt đột nhiên đại biến, đột nhiên một cái loạng choạng lui về phía sau hai bước kinh hãi hỏi. Cửu Nhi, ngươi nói cái gì? Mẫu thân vì cái gì muốn đồ tộc? Phụ tôn vì cái gì sẽ chết? Rõ ràng nên thai chết trong bụng ta vì cái gì sẽ xuất thế? Vì cái gì ta ẩn sâu ở Long Trì Hải vực chung, phụ tôn duy độc chịu làm ngươi tới gặp ta. Long Thanh Nhàn, Long Hậu đồ tộc là ngươi cùng phụ tôn bức. Ta là ai sinh, ngươi so với ta rõ ràng. Long Cửu hàm chứa nước mắt nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Long Thanh Nhàn. Long Thanh Nhàn liên tiếp lui vài bước toàn thân phát run, đỡ lấy ghế dựa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nàng thực mau ổn định thân hình, nói. Cửu Nhi ta chỉ là ngươi đại tỷ, âm lượng đột nhiên nhắc cao, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ tôn liều mạng nguyên khí bị hao tổn đem ngươi từ mẫu hậu trong bụng lấy ra đưa đến ta nơi này, ta là dùng tự thân tinh huyết nguyên khí bảo hạ ngươi, hơn nữa đem ngươi đưa đến Long Trì Hải vực giấu đi, bất luận cái gì một cái làm tỷ tỷ ở chính mình muội muội gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm đều sẽ như vậy. Long, Thanh, Nhàn, ta nguyên thần bị hao tổn đầu óc hỗn loạn không rõ, không đại biểu ta là ngốc tử. Liền tính ta là phế, ta còn là chính thống Long Tôn người thừa kế, có lịch đại Long Tôn cơ bản nhất năng lực. Liền tính ngươi là phụ tôn thân tuyển Long Thần giới phụ chính trưởng công chúa tay cầm ngự Long Kiếm có được cường đại hộ thể năng lượng, ta làm theo có thể nhìn thấu ngươi qua đi sở trải qua mỗi một sự kiện, ngươi không lừa được ta. Chấm, Long Thanh Nhàn quát, Long Cửu, ngươi nếu biết chính mình đầu óc hỗn loạn không rõ ràng lắm làm gì còn nơi nơi chạy loạn. Hiện tại lại ở càn quấy chút cái gì, ta không chạy chẳng lẽ chờ Long Hậu tới sát sao? Long Cửu lạnh giọng hỏi lại nói, ta càn quấy, Long Thanh Nhàn, rốt cuộc là ai càn quấy, là ai ở ta còn là viên trứng rồng thời điểm sấn ta ngủ say mạnh mẽ thay đổi ta ký ức làm cho ta ký ức hỗn loạn bất kham. Ngươi, Long Thanh Nhàn khiếp sợ mà nhìn Long Cửu, khó có thể tin hỏi. Ngươi nói cái gì, ta hồi quá Long Thần giới, hồi quá Long Trì Hải vực. Long Cửu lãnh lệ mà nhìn Long Thanh Nhàn, nói, liền tính Long Hậu cường đại nữa, lấy nàng năng lực nàng diệt không xong toàn bộ Long Thần giới. Là ngươi lãnh Long Thần tộc đại quân cùng Long Hậu sở trưởng quản hộ vệ quân khai chiến, chiến đến lưỡng bại câu thương đồng quy vô tận. Long Cửu, Long Tam hét lớn một tiếng, kêu lên, là Long Hậu trước khởi binh phản loạn, trọng thương phụ tôn ở phía trước, đại tỷ lúc này mới tế ra Ngự Long kiếm điều phái quân đội cứu giá bình loạn, nếu không phải vì bảo hạ ngươi, Long thần tộc gì đến nỗi chiến đến cuối cùng một binh một tốt rơi vào đồng quy vu tận kết cục. Long Thanh Nhàn đau đầu mà xoa xoa cái trán, nàng thật không biết nên như thế nào cùng cái này đầu óc hỗn loạn Long Cửu giảng đạo lý. Nàng nói, Cửu Nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi muốn truy cứu chút cái gì? Phụ tôn đã qua đời, ngươi là nàng thân tuyển người thừa kế, ngươi hẳn là ngồi vào ngươi nên ngồi vị trí đi lên, mà không phải giống như bây giờ hối hả ngược xuôi khắp nơi phiêu bạt. Long Hậu năng lượng là cường đại, ở lần trước Long Thần giới diệt tộc một trận chiến chung nàng cũng bị thương nặng, có chúng ta tỉ muội hộ ngươi, nàng không kia năng lực động ngươi. Ngươi đang sợ chút cái gì? Ngươi hiện tại độc thân lưu lạc bên ngoài, mới có thể cho nàng cơ hội thừa dịp. Ngươi không tin được ta, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với ngươi làm cái gì? Giết ngươi, mưu ngươi Long Tôn chi vị. Ta nếu muốn giết ngươi, làm sao đến nỗi lúc trước ở mẫu hậu triều ngươi chém tới khi dùng thân thể thế ngươi chắn kia nhất kiếm, ngươi là phụ tôn thân chọn người thừa kế, chỉ có ngươi mới có thể khống chế truyền thế Long Châu, ai có thể xoán được ngươi vị. Ở bên cạnh nhìn nửa ngày náo nhiệt Quý Hoa Dương trợn tròn đôi mắt kinh ngạc mà nhìn Long Cửu, này tiểu Long đầu óc không rõ ràng lắm. Long Cửu đầu óc không rõ ràng lắm. Long Cửu nặng nề mà thở dài, xoay người nhìn về phía đứng ở một bên Long Tam, Long Ngũ cùng Long Thất nói. Các ngươi ba cái trước đi ra ngoài, nàng lại đối Quý Hoa Dương nói, Quý Hoa Dương, ngươi cũng đi ra ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có lời cùng Long Thanh Nhàn đơn độc nói, Long Thanh Nhàn chiều Long Tam, Long Ngũ cùng Long Thất xua tay ý bảo các nàng đi ra ngoài. Quý Hoa Dương nhìn Long Thanh Nhàn liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Chờ bọn họ đều sau khi rời khỏi đây, Long Cửu mới nói. Ngươi lãnh bọn họ mấy cái hồi Long Thần giới, đem những cái đó chết đi Long Thần đều táng. Ngươi, phụ tôn, Long Hậu chi gian ân oán ta không nghĩ để ý tới. Phụ tôn qua đời, nàng liền thật sự đã chết biến mất không cần đem liên quan tới nàng những cái đó liên lụy đến ta trên người ta là ta, nàng là nàng, phụ cùng nữ quan hệ lại vô mặt khác. Thứ ba, Long Thần tộc diệt ta sẽ không lại trở về truyền thế Long Châu ta đã đưa về Long Thần giới chấn ở tôn vị thượng, nó đủ để duy trì hiện nay thế giới cân bằng, trừ bỏ ngươi cùng nhị tỷ tam ca, người khác không kia năng lực động nó. Mẫu hậu nắm giữ chính là nghịch năng lượng, cho dù nàng cường đại nữa, đối truyền thế Long Châu cũng không cách nào cho nên ngươi cũng không cần lo lắng chút cái gì. Thứ tư, Long Cửu nói tới đây, đột nhiên dừng lại tạm dừng 2 giây, mới còn nói thêm. Ta không muốn làm Long Tôn cũng không nghĩ lại cùng Long Thần tộc cùng với các ngươi có bất luận cái gì liên lụy ta đã đem cùng truyền thế Long Châu chi gian cảm ứng cùng liên lụy chặt đứt phong ấn từ nay về sau ta cùng với truyền thế Long Châu lẫn nhau không ảnh hưởng đến không liên quan. Nàng thật dài mà thở hổn hển một hơi, nói. Ta sinh tử cùng truyền thế Long Châu vô du cùng Long Thần giới vô du cùng vũ trụ tồn vong cân bằng cũng không quan. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Long Thanh Nhàn khiếp sợ mà nhìn Long Cửu, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Cửu sẽ làm ra như vậy an bài. Làm tự do tự tại vui vui vẻ vẻ bình phàm người, không cùng các ngươi chi gian thị thị phi phi cuốn ở bên nhau, chỉ thế mà thôi. Long Cửu thẳng tắp mà nhìn Long Thanh Nhàn, nói, ta không nghĩ điên, các ngươi sự tình ta lý không rõ ràng lắm, ta không nghĩ lâm vào những cái đó hỗn loạn giữa ta chỉ là muốn làm ta chính mình. Long Cửu, Long Thanh Nhàn lẫm thanh quát. Không có ai muốn ngươi đi trải vuốt rõ ràng những cái đó qua đi. Ngồi ở cái kia vị trí thượng ngươi vẫn là có thể làm chính ngươi quá ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Ta không phải Long Tôn ta khống chế không được truyền thế Long Châu năng lượng. Nếu vũ trụ chính nghịch năng lượng xuất hiện dao động yêu cầu ngươi vận dụng truyền thế Long Châu bình ổn, ngươi chỉ cần làm được điểm này, ngươi muốn làm gì đều được. Ngươi cho rằng từ bỏ sở hữu, Long Hậu là có thể buông tha ngươi sao? Nàng tưởng ngươi chết, nàng cần thiết muốn ngươi chết, Cửu Nhi, có nàng không ngươi có ngươi không nàng. Vậy chết đi ta đã chết phụ tôn cũng sẽ không sống lại, phụ tôn tâm đã chết bằng không cũng sẽ không có ta. Long Cửu dứt lời, đứng dậy liền chiều ngoài phòng đi đến. Đứng lại, Long Thanh Nhàn la giày xoay người đối mặt Long Cửu, nói. Ngươi muốn làm gì ta đều y ngươi, duy độc từ vị không được. Long Cửu không lý nàng, lập tức hướng ra ngoài đi đến. Ngươi dám từ vị ta liền trước giết Quý Hoa Dương. Long Thanh Nhàn đột nhiên nói ra câu tàn nhẫn lời nói, cả kinh Long Cửu thình lình xoay người. Long Cửu tức lại hư cười một tiếng, buồn cười mà nói. Quan nàng chuyện gì, nàng chỉ là ta ngẫu nhiên gặp được một phàm nhân, ngươi dùng nàng uy hiếp không được ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Nhàn nhìn chằm chằm Long Cửu, bàn tay vừa lật chuôi này gác ở trên bàn Ngự Long kiếm đột nhiên xuất hiện ở tay nàng chung, nàng lắc mình liền chiều Quý Hoa Dương đánh tới, đồng thời nói. Nếu uy hiếp không được kia lưu nàng cũng vô dụng. Nàng liền mở cửa động tác đều tỉnh, trực tiếp xuyên thấu cửa gỗ vọt tới Quý Hoa Dương bên người, trong tay kiếm lập tức chiều Quý Hoa Dương đỉnh đầu bổ tới. Long Thanh Nhàn vừa động, Long Cửu cũng đi theo động, nàng đôi tay vừa nhấc vỗ tay kẹp lấy rơi xuống Ngự Long kiếm, lạnh giọng quát. Long Thanh Nhàn, lạm sát kẻ vô tội tính cái gì? Cửu Nhi, không có chúng ta bảo hộ, ngươi trốn không thoát Long Hậu độc thủ. Ta biết ta không nên bức ngươi, cũng không thể bức ngươi, nhưng Cửu Nhi ta không có biện pháp, ta chỉ có này một cái giới hạn, ai đều không thể động đến. Ta đáp ứng quá phụ tôn muốn phụ tá ngươi kế vị, muốn chiếu cố hảo ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được. Quý Hoa Dương nhìn hướng đè ở trán trên đỉnh kiếm, một giọt mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chảy xuống. Này hai tỷ muội khởi tranh chấp quan nàng chuyện gì? Cơ nhiên thanh kiếm giá đến nàng trên đỉnh đầu tới. Long Cửu đột nhiên giận dữ, lạnh giọng quát. Đừng cùng ta để ngươi cùng phụ tôn. Nàng ra sức đẩy, đem đặt tại trên đỉnh chuôi này Ngự Long kiếm đẩy ra. Long Thanh Nhàn bị Long Cửu đột nhiên đãng ra lực lượng chấn đến liên tiếp lui hai bước, nàng dẫn theo kiếm, nhìn đã là dương cung bạt kiếm Long Cửu, biết không có thể lại bức Long Cửu. Long Cửu cùng phụ tôn quá giống, các nàng từ bộ dáng đến tính tình đều là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nàng quá hiểu biết Long Cửu như vậy khí thế đại biểu cái gì. Phát cuồng, lại bức chỉ biết đưa tới Cửu Nhi bất kể hết thảy hậu quả phản kích, sở hữu ngươi không nghĩ nàng đều làm cho ngươi xem, chẳng sợ hoàn toàn hủy hoại nàng chính mình. Nàng bất đắc dĩ mà nhìn Long Cửu, nặng nề mà thở dài, rũ xuống trong tay kiếm, nói. Người muốn đi thì đi đi, Cửu Nhi, nàng dùng hết thảy, không tiếc bất luận cái gì đại giới bảo hạ Cửu Nhi, lại là như vậy tuyệt quyết mà muốn cùng nàng đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Nàng nghẹn ngào ngẩng đầu chiều trên không nhìn lại, tưởng mạnh mẽ áp xuống kích động cảm xúc. Nàng run rẩy nói, ta chưa từng có thực xin lỗi ngươi quá Cửu Nhi, ta chỉ là muốn ngươi hảo hảo, chỉ nghĩ tại bên người hảo hảo mà bảo hộ ngươi. Chẳng lẽ này cũng sai rồi sao? Long Cửu lắc đầu, nói, ta không cần bảo hộ, ai cũng đừng nghĩ đem ta lưu tại bên người. Nàng sợ hãi cái loại này bảo hộ, sợ hãi bị các nàng giam cầm ở nhà giam chung mất đi tự do cùng tự mình. Long Cửu bước nhanh từ Long Thanh Nhàn bên người lách mình đi đến, mới vừa chạy vội tới cửa thang lầu, phát hiện bên người thiếu một người, lại vội vàng quay đầu lại đi, bắt lấy Quý Hoa Dương thủ bám trụ Quý Hoa Dương chiều dưới lầu chạy đi. Long Thanh Nhàn nghiêng mặt nhìn Long Cửu này hành động, nước mắt sốt cuộc ức chế không được mà từ hốc mắt lăn xuống, không tiếng động khóc giống. Nàng muốn tự do, nàng sợ hãi bị trói buộc cấm nhân, cự tuyệt sở hữu tưởng tới gần nàng người, rồi lại sợ hãi cô độc bắt cái phàm nhân tại bên người làm bạn dựa vào, này tính cái gì? Quý Hoa Dương như vậy nhỏ yếu, có thể là nàng làm bạn cùng dựa vào sao? Cửu Nhi, ngươi cho rằng nàng nhỏ yếu thương tổn không đến ngươi, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ nàng nhỏ yếu đúng là lớn nhất thương tổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đánh không lại mẫu hậu, ở mẫu hậu công kích hạ ngươi cũng thủ không được nàng, lại một lần nhìn bên người người bị mẫu hậu giết chết Cửu Nhi, ngươi sẽ điên. Cảm giác được Long Cửu hơi thở bôn xa, Long Thanh Nhàn rốt cuộc khống chế không được. Bùm, một tiếng quỳ trên mặt đất hô, nương, Nhàn Nhi cầu ngài buông tha nàng đi, nàng đầu nặng nề mà cắn trên mặt đất mang tiếng khóc nói. Đừng lại bức nàng, ngài liền thành toàn nàng một lần, không hảo sao. Một đạo hắc ảnh tự góc tường chỗ hiện thân, một thân màu đen huyền phục Long Hậu trong tay cầm một viên thủ công tinh xảo viên cầu, nàng trên mặt cũng treo nước mắt. Nàng hỏi, ta thành toàn nàng, ai lại tới thành toàn ta? Nàng canh giữ ở người khác bên người cười đến như vậy tràn trề vui sướng, ý ta đau lòng lại như thế nào bình ổn. Nhàn Nhi ta không bằng nàng như vậy mau quên, ta thế giới trước nay chỉ có hắn, vì sao, hắn liền không thể si tâm mà đãi ta. Cách chương.